Kình Thiên Kiếm Đế, chương 906, Phi Điểu Truyền Tin, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cái này 12 cái cao cấp tổ võ giả ngã xuống đất sau. Lâm Bạch đưa tay chộp một cái liền đem bọn hắn toàn bộ túi đựng đồ bắt bỏ vào trong tay. Đem bên trong lệnh bài thân phận bên trên tích phân cùng sở hữu yêu thú thi thể. Cùng với sở hữu đối Lâm Bạch hữu dụng đồ vật toàn bộ đều thu vào trong chữ vật đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Da đen lợn rừng ngẩn ra. Không khỏi trừng lớn hai mắt nhìn lấy trước mặt một màn này. Trong lòng thật sâu kinh hãi. Trời ơi, hắn dĩ nhiên một kiếm giết 12 vị nhân đan cảnh ngũ trọng võ giả. Cái này nhân loại rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Anh nợ em một câu yêu thương. Người này phỏng chừng có hy vọng trùng kích năm nay kiếm đạo viện khảo hạch tân nhân vương a, lão chư vận khí ta như thế kém. Làm sao rơi vào như thế một kẻ hung ác trong tay a, anh nợ em một câu yêu thương. Da đen lợn rừng đã cảm giác được Lâm Bạch thực lực đã vượt qua giờ khắc này ở Tân Thanh Sơn bên trong đại đa số tân nhân đệ tử. Thậm chí còn rất có thể trở thành lần khảo hạch này tên thứ nhất. Trong chớp nhoáng này, da đen lợn rừng trong lòng cảm giác vậy liền coi là Tân Thanh Sơn bên trên vị kia tối cường yêu thú xuất thủ. Cũng không thể giết Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tân Thanh Sơn, yêu thú cũng có sự phân chia mạnh yếu. Trước đó da đen lợn rừng mang theo Lâm Bạch đi tìm qua Bạch Mao Viên Hầu. Hồng Nha Xà Vương, cùng với cái này Chu Hậu cũng không tính là Tân Thanh Sơn bên trong nhất cường đại yêu thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản da đen lợn rừng nếu như Lâm Bạch thật giết Chu Hậu. Da đen lợn rừng liền dẫn Lâm Bạch đi tìm Tân Thanh Sơn tối cường yêu thú. Thật là tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch từ Chu Hậu trong động phủ đi ra sau khi thuận tay một kiếm dĩ nhiên giết 12 vị nhân đan cảnh ngũ trọng võ giả. Đây quả thực sợ đến da đen lợn rừng cảm giác nhân sinh đều mờ mịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cất xong cái này 12 vị trong túi đựng đồ bảo vật sau. Hướng đi da đen lợn rừng. Ta biết trong lòng ngươi đang đánh cái gì tâm tư. Da đen lợn rừng đột nhiên nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Sợ đến một đôi heo mắt hoang mang lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thanh đạm đạo. Ngươi dẫn ta tìm đến yêu thú. Từ Bạch Mao Viên Hầu bắt đầu. Cho tới bây giờ Chu Hậu. Một đầu so một đầu cường đại. Ngươi là muốn tiếp tay bọn hắn giết ta. Thật sao? Sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Lâm Bạch nói ra trong lòng mình ý tưởng. Da đen lợn rừng tựa như gặp tia chớp. Thân thể cũng không khỏi rung động hạ xuống. Ngươi không cần như vậy. Ta có thể hứa hẹn ngươi. Chờ lần này Tân Thanh Sơn khảo hạch kết thúc sau. Ta không thương tổn tính mệnh của ngươi. Lại trả lại ngươi tự do. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu như tại trong lúc này. Ngươi đối với ta còn có hắn ý tưởng. Hừ hừ, ngươi biết mình kết cục a? Lâm Bạch băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm da đen lợn rừng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng nhau đi tới. Lâm Bạch trước sau chém giết tam đầu nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Bạch Mao Viên Hầu, Hồng Nha Xà Vương, Chu Hậu, cái này tam đầu yêu thú. Một đầu so một đầu cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là, Tân Thanh Sơn khổng lồ như vậy. Bên trong yêu thú quá nhiều. Nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú không có 1000. Cũng có 800 a, vì sao Lâm Bạch sẽ gặp phải như vậy khó chơi yêu thú đâu. Cái này tất nhiên là da đen lợn rừng hành động cố ý, anh nợ em một câu yêu thương. Cố ý không có mang Lâm Bạch đi tìm những cái kia dễ dàng thực lực hơi thấp yêu thú. Da đen lợn rừng sợ hãi nhìn lấy Lâm Bạch, toàn thân rung động, vội vàng nói, tiểu yêu biết rõ, tiểu yêu minh bạch, anh nợ em một câu yêu thương, cho ngươi nửa canh giờ chữa thương, nửa canh giờ sau, mang ta đi tìm hắn nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tĩnh tu đứng lên. Mà da đen lợn rừng cũng là yên lặng ngồi xổm xuống. Bắt đầu rất nhanh chữa trị thương thế trong cơ thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu thú khí lực nguyên bản là so võ giả cường đại. Năng lực khôi phục cũng là hết sức kinh người. Huống hồ da đen lợn rừng cũng không có thu được thương thế quá nặng. Nửa canh giờ liền đủ hắn khôi phục như lúc ban đầu. A. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc này, trong rừng cẩn thận từng ly từng tí chạy ra một cô thiếu nữ. Hắn nhìn thấy nét mặt 12 bầy đủ thi thể không đầu té trên mặt đất. Hoảng hốt thét lên, con người phóng đại, sắc mặt vạn phần hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là 12 vị cao cấp tổ võ giả A tại lần này Tân Thanh Sơn bên trong sát hạch người mới bên trong. Cái này 12 người thực lực, chí ít có thể lấy xếp vào 100 vị trí đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Là người nào có năng lực đưa bọn họ toàn bộ giết? Chẳng lẽ là thiên tài tổ võ giả? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Lăng trong lòng kinh hô vạn phần. Chợt nàng ánh mắt dần trách đi qua. Xem cái này 12 cổ thi thể xa một cây đại thụ xuống. Một cái nam tử quần áo trắng cùng một đầu da đen lợn rừng ngồi xếp bằng lấy. Là hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch, Lâm Lăng kinh hô vạn phần nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy tiếng kinh hô âm, Lâm Bạch chậm rãi dương đôi mắt, nhìn về phía Lâm Lăng. Nhìn thấy là nàng, Lâm Bạch hiền lành đối lấy Lâm Lăng cười một tiếng. Hắn nhớ đến lúc ấy chính mình muốn tới đầm lầy giết Chu Hậu thời điểm. Cái này Lâm Lăng còn nói lời khuyên Lâm Bạch vài câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Lâm Bạch cũng không có dừng lại. Nhưng tiểu cô nương này thiện ý, Lâm Bạch là lĩnh. Lâm Lăng vẻ mặt hoang mang nhìn lấy Lâm Bạch. Sợ hãi Lâm Bạch dưới cơn nóng giận cũng đem nàng cho giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nàng xem gặp Lâm Bạch đối hắn cùng thiện cười một tiếng. Tựa như cũng không có xuất thủ ý tứ. Nàng liền lúng túng cười cười. Xoay người liền ly khai trong rừng. Lâm Bạch nhìn thấy Lâm Lăng đi ra. Hai mắt trầm thấp. Nàng là cùng những cái kia cao cấp tổ người cùng đi giết ta. Hay là muốn tới cứu ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch rõ ràng. Cái này Lâm Lăng nguyên bổn chính là cùng cái này 12 vị cao cấp tổ võ giả cùng một chỗ. Lúc này 12 người đều bị Lâm Bạch chém giết. Mà lúc này Lâm Lăng lại từ trong rừng đi ra. Cái này không khỏi nhường Lâm Bạch hoài nghi Lâm Lăng có thể là cùng cái này 12 người một dạng. Là tới giết hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Thật là trước đó Lâm Lăng mở miệng nhắc nhở hắn cẩn thận tiền phương đầm lầy. Lâm Bạch lại cảm thấy Lâm Lăng hẳn là sẽ không là như thế tâm cơ gian xảo chi nhân. Suy tư chốc lát, Lâm Bạch liền không để ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc này, làm da đen lợn rừng chữa thương đến cuối cùng giai đoạn thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một con cổ quái hoàng điểu từ trên ngọn cây rơi xuống. Tại da đen lợn rừng bên tai líu ríu kêu to vài tiếng. Sau đó liền bay đi. Lâm Bạch ánh mắt một mực nhìn lấy con này hoàng điểu. Từ Lâm Bạch ngồi ở da đen lợn rừng bên người thời điểm. Cái này hoàng điểu liền tại đây trên ngọn cây nhìn lấy hắn. Bây giờ mới rơi vào da đen lợn rừng bên tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Da đen lợn rừng nghe thấy hoàng điểu kêu tiếng. Nhất thời cái kia một đôi đồng tử hung hăng khiếp sợ một chút. Cái kia chim, đối người nói cái gì? Lâm Bạch nói, anh nợ em một câu yêu thương. Da đen lợn rừng cái này tài hoàng quá thần lai. phát hiện Lâm Bạch còn tại bên cạnh, đã nói đạo, đại nhân, ngươi làm sao cái kia hoàng điểu là tới cho ta truyền lại tin tức. Ha ha, Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được đại nhân. Da đen lợn rừng tự giễu cười một tiếng. Đại nhân, trước ngươi nói qua, chờ lần này Tân Thanh Sơn khảo hạch kết thúc sau khi. Ngươi sẽ không giết ta, lại sẽ thả ta tự do. Là thật sao? Cái kia còn nhìn ngươi thành ý như thế nào? Lâm Bạch nhẹ giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Da đen lợn rừng đạo. Cũng xin đại nhân tuân thủ ngươi hứa hẹn. Ta hiểu rõ một chỗ hội tụ đại lượng nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Nếu như ta mang đại nhân đi, đại nhân đem cái này chút nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú giết chết sau, tất nhiên trở thành lần này khảo hạch tên thứ nhất. Đến lúc đó cũng xin đại nhân không nên quên giữa chúng ta ước định. Anh nợ em một câu yêu thương. Da đen lợn rừng trong lời nói đều tràn đầy ngưng trọng. Hiển nhiên hắn nói ra lời này thời điểm, trong lòng là xuống cực mạnh quyết tâm. Lâm Bạch gật đầu nói. Vậy ngươi nói một chút xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Tân Thanh Sơn tối cường yêu vương tam đầu hỏa nha đã triệu tập toàn bộ Tân Thanh Sơn bên trên sở hữu nhân đan cảnh tứ trọng yêu thú đi trước đoạn. Thiên nhai, tam đầu hỏa nha nói. Tại đoạn thiên nhai cùng nhân tộc võ giả quyết một trận tử chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Da đen lợn rừng hai mắt lưu động tinh mang nói rằng. Đoạn thiên nhai, quyết một trận tử chiến. Lâm Bạch vừa nghe, khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.